Một khắc khi đấu khí hoàn toàn có trật tự, uy năng có thể ngay cả đấu khí tất sát cũng không bằng, chứ đừng nói gì tới đấu kỹ thánh cấp. Uy năng đấu kỹ không có trật tự quả thực còn đang nâng cao, nhưng mức độ nâng cao này cũng vẫn có vấn đề rất lớn. Lượng đấu khí tiêu hao không có liên quan trực tiếp, nếu tiếp tục phát triển như vậy, sau này giải phong ấn trong cơ thể ra, chỉ sợ cũng sử dụng không được vài lần, đã dùng hết tất cả đấu khí, chứ đừng nói là hủy diệt đối thủ. Không có trật tự, có trật tự. Trong đầu càn kính dần dần xuất hiện các loại đấu kỹ biến hóa, thuận nghịch. Mỗi một đấu kỹ thánh cấp đỉnh cấp, đều hai cái cực kỳ dung hợp. Có trật tự, và không trật tự cũng là một loại đối lập. Càn kính nhẹ nhàng gõ vào cằm, lúc đầu không có trật tự là gì? Hỗn. Càn kính đột nhiên nhớ tới một quyển tạp thư mình đã từng đọc khi còn ở Càn gia. Đó không phải là quyển sách giới thiệu về đấu kỹ, cũng không phải giới thiệu về cuộc đời cường giả, mà là một quyển sách của học giả bình thường tham thảo về mặt đất, ngôi sao và vạn vật trong thiên hạ được hình thành như thế nào. Ở trong đó nhắc tới ban đầu, tất cả chỉ là một mảnh hỗn độn, hỗn loạn không trật tự, tất cả đều không có trật tự. Bởi vì không có trật tự mới phát sinh tất cả các loài, bao gồm cả tính mạng. Lúc đầu, chính là hỗn độn, không trật tự. Lúc đầu, Càn Kình đưa cánh tay nhẹ nhàng nâng lên. Đấu kỹ không trật tự lại phát ra, nhưng không phải bạo phát như trước. Uy năng tương tự, nhưng lượng đấu khí tiêu hao chợt giảm đi. Trên bầu trời vẫn còn lưu lại quyền ấn. Trong lòng Càn Kình dâng lên một cảm giác nói không ra lời. Cảm giác toàn thân chính là một phần của sự hỗn loạn không trật tự này. Đây là hỗn độn, cũng là khởi đầu. Càn Kình chậm rãi đứng dậy nhìn hai tay, như vậy có trật tự và không trật tự chắc là hai điểm cực đoan. Uy năng có trật tự không nên giảm bớt mới đúng, bởi vì đó là quá trình từ không trật tự phát triển ra sao. Nếu như thật sự có trật tự, như vậy thật sự có trật tự. Càn Kình cúi đầu trầm tư, có trật tự chỉ là quá trình phát triển. Sau quá trình này phải có giới hạn. Ta đã hiểu được. Càn Kình bỗng nhiên ngẩng đầu. Mình hoang mang rất lâu, nhưng trước sau không cách nào dung hợp được đấu kỹ. Vào giờ phút này lại bắt đầu dung hợp rất nhanh. Không trật tự chỉ là một loại trạng thái. Bản chất của nó chính là khởi nguồn. Cho dù là hỗn độn, bên trong đó ẩn chứa sinh trong sinh tử. Có trật tự chỉ là một loại phát triển hình thái. Bản chất của nó lại vì có trật tự thông tới. Diệt vong, đại biểu chính là kết thúc. Hóa ra, ta vẫn luôn nghĩ ngược, vẫn cho rằng có trật tự đại biểu cho đang có lực lượng. Không trật tự đại biểu cho ngược lại lực lượng. Có trật tự là ngược lại lực lượng. Không trật tự còn lại là có lực lượng. Ta hiểu được. Ta đã hiểu được. Trong dãy núi phía tây vang lên tiếng cười hưng phấn của Càn Kình. Ngay sau đó là hai đấu kỹ hoàn toàn khác nhau phóng lên cao. Uy năng của mỗi một đạo đấu kỹ đều không giống với trước kia. Còn có thể mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn. Càn Kình hít một hơi thật sâu. Hỗn độn bao hàm tất cả, kết thúc cũng bao hàm bắt đầu. Đấu kỹ của mình còn chưa đủ phong phú. Bất kỳ đấu kỹ nào hẳn đều có thể dung nhập vào trong một quyền này. Đấu khí phong vân vốn là đấu kỹ đặc biệt dung hợp tất cả đấu khí, mình khống chế thích hợp nhất sẽ sáng tạo ra đấu kỹ. Chính phản lực lượng hẳn cũng có thể hợp cùng một chỗ, giống như sao sinh tử ấn vậy. Càn Kình nhắm mắt lại ngồi thiền, hai tay nắm chặt lại, từng lực lượng ở trong đó bài xích lẫn nhau, trong sự bài xích này phát sinh ra một lực lượng càng khổng lồ hơn, chính phản hai cực ấn. Hai tay Càn Kình đánh về phía bầu trời, đấu khí cực lớn phát ra một tiếng cự long rít gào, cây cối xung quanh lập tức bị nghiền nát biến mất. Phù phù, chỉ là một quyền, Càn Kình cảm giác đấu khí của mình đã hoàn toàn tiêu hao sạch. Hắn lại phải ngồi dưới đất hút đấu tinh vào trong đấu khí. Đấu kỹ này, Càn Kình chợt phát hiện chính phản hai cực ấn là đấu kỹ đặc biệt hấp thu tất cả đấu kỹ sáng tạo ra. Trong đó mỗi loại đấu kỹ thánh cấp đều cần tiêu hao rất nhiều đấu khí. Đặc biệt là đấu kỹ bốn đại huyết mạch chiến sĩ trung cực ở trong đó. Uy năng tiêu hao này không thể đơn giản như một cộng một. lượng đấu khí tiêu hao gấp 10 lần, mấy chục lần, gấp trăm lần. Cường đại, vĩnh viễn kèm theo khổ cực khác không muốn người biết đến, đồng thời cũng phải trả một cái giá rất lớn. Cái này vẫn chưa thành thục. Cản Kình nằm trên mặt đất nhìn lên dấu vết lực lượng chính phản quấn lấy nhau phóng lên không trung, chỉ là miễn cưỡng hợp cùng một chỗ, hơn nữa không ngưng luyện ra đấu ấn. Rất tốt. Ân Lạp Khắc đứng ở trong thôn trang nhìn về phía dãy núi phía tây khổng lồ, quan sát khí lưu nhỏ chưa bằng một cọng tóc xông thẳng lên bầu trời liên tục gật đầu. Ta vốn tưởng rằng hắn cần ta chỉ điểm mới có thể hiểu được, không nghĩ tới bản thân hắn đã tự hiểu được. Đại thúc Bố Lai Khắc cầm theo cái tẩu nhìn lực lượng trên không trung, trên khuôn mặt lộ ra một tia vui mừng hiếm thấy. Hiểu được điều này, học cái gì cũng sẽ rất nhanh. 18 Bố Thẳng Phong sẽ rất nhanh có thể học xong. Ân Lạp Khắc vui vẻ gật đầu, ta có rất nhiều đấu kỹ, hắn cũng có thể học nhanh hơn. Những đấu kỹ học được trước đây cũng có thể lĩnh ngộ nhanh hơn. Cản Kình nằm ở trên đấu tinh cực lớn, lại một lần nữa hấp thu đấu năng trong đó. Đấu khí trong cơ thể liên tiếp được hắn điên cuồng phóng ra, lại nhận được sự tăng cường không nhỏ. Có nhiều đấu tinh như vậy không dùng, quá lãng phí. Cản Kình ngồi dậy nhìn lên trên không trung, tiếp tục. Ta tiếp tục rèn luyện. Sau khi cuộc tranh tài Tân Nhân Vương kết thúc, ta phải tự tay đánh bại Càn Chiến Huyền. Giống như lúc trước ở tái ngoại, hắn dễ dàng đánh bại ta vậy. Ta không chỉ muốn thắng, ta còn đi muốn thắng đẹp nhất. Tiểu tử kia hình như có lực lượng rất mạnh. Ân Lạp Khắc nhướng mày lông, ta còn tưởng rằng hắn sẽ quay về tìm ta luận bàn trước. Bố Lai Khắc gõ cái tẩu vào đế giày một cái, chắp hai tay ở sau lưng thảnh thơi đi về phía sân nói, lúc hắn trở lại, có thể thật sự có năng lực giao đấu với ngươi, phải không? Vậy chẳng phải là nói, hắn có cơ hội đánh ngã vong linh kia sao? Bố Lai Khắc dừng bước, rất nghiêm túc suy tính, có lẽ vậy, cho dù hắn hoàn toàn tỉnh lại, giải được tất cả phong ấn, lực lượng của hắn cũng cần tích lũy trong thời gian rất lâu mới có khả năng khôi phục lại mức độ cường đại như lúc trước. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1157, 100 năm. Nói như vậy, ta rất chờ mong. Ân Lạp Khắc lại nở nụ cười, thật không nghĩ tới, tốc độ trưởng thành của tiểu tử này nhanh hơn nhiều so với dự đoán của ta. Có ý tứ, thật sự thú vị. Có thể chính hắn còn không phát hiện ra, hắn ở bên trong thế giới vô tận này đã gần như không có cản trở về mặt thời gian. Sẽ không còn hạn chế 16 tiếng nữa. Thời gian làm sao lại trôi qua chậm như vậy? Còn chưa tới 16 tiếng sao? Cản Kình lại thu nạp đầy tất cả đấu khí, rất hiếu kỳ gọi hệ thống tinh linh ra. Đó là do đại thúc Bố Lai Khắc và A Khắc nạp thập liên thủ tạo ra một luyện kim gần như có mạng sống. Nhà chơi Cản Kình, ngươi đã ở chỗ này 18 tiếng. Thời gian cực hạn của ngươi ở nơi này là 100 năm. Xin hỏi hiện tại có muốn rời khỏi thế giới vô tận không? 18 tiếng, 100 năm sao? Cản Kình dùng mình một cái, may là ta cảm giác không đúng, đã sớm hỏi. Nếu không thật sự sẽ bỏ lỡ cuộc tranh tài Tân Nhân Vương. Hiện tại ta yêu cầu rời khỏi. Ánh mắt lại mơ hồ vặn vẹo. Cản Kình đột nhiên muốn mở ra, nhưng không kịp. Cả người hắn đã rời khỏi thế giới vô tận. Nói quá sớm, sớm biết vậy nói một mấy phút. Cản Kình ngồi dậy lắc đầu, ta nên lấy ra một khối đấu tinh thu vào bên trong đấu giới mới đúng. Cản Kình đứng dậy ra khỏi phòng, phát hiện mọi người đã sớm chờ ở ngoài cửa. So với buổi tối ngày hôm qua, trên phương diện thực lực đám người tuổi trẻ trước mắt này, gần như mỗi người đều có sự nâng cao bay vọt. Tuy rằng trang phục của Bàn Hoành Cơ vẫn như ngày hôm qua, nhưng khí tức trên người phát ra so với ngày hôm qua lại có sự chênh lệch như giữa trời và đất. Tuy không đột phá tiến vào thức tỉnh trung cực, nhưng trên phương diện thực lực vẫn có nâng cao cực lớn. Đặc biệt là tính hoàn chỉnh của hai hồn vực càng làm cho năng lực chiến đấu chỉnh thể của vị xà hoàng này tăng vọt. Trong một đêm, Cản Kình phát hiện Lý Phách vị lão nhân gia tộc huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu này hình như trẻ lại 20 tuổi, sức sống lại một lần nữa tỏa sáng. Bản Hoành Cơ thấy Cản Kình, Vạn Giải Chi nhãn chợt mở ra quan sát Cản Kình từ trên xuống dưới.

theo quy định tâm điểm đều chỉ đặt 3 lá cờ. Bởi vì càn kình xuất hiện, để nơi này biến thành 4 lá cờ. Hơn nữa lá cờ của càn kình hiển nhiên còn khiến người ta chú ý hơn 3 lá cờ khác. Giống như 3 lá cờ là vương, càn kình là đế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1158, tương lai thuộc về chúng ta. Theo thời gian trôi qua, phía dưới những lá cờ kia bắt đầu có người xuất hiện. Lý Lôi Long xuất hiện ở phía dưới lá cờ đầy phong độ của Lý Lôi Long. Lá cờ của Hoàng Kim Long ba đầu theo gió lay động trông rất sống động. Lá cờ theo gió tung bay phát ra những tiếng phần phật, giống như tiếng thở của một con rồng ngủ say, chuẩn bị thức giấc. Cản Vô Tinh thần yên lặng ngồi ngay ngắn ở dưới chiến kỳ của huyết mạch tinh linh vương. Không ai có thể nhìn ra dưới khuôn mặt cao cao tự đại kia, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Cửu Dương Phong Hoa mặc một bộ khôi giáp kim sắc. Đó là một bộ kim giáp kim sắc cực kỳ tầm thường. Nếu như mặc ở trên người người khác, sợ rằng sẽ bị người ngộ nhận là một kẻ nhà giàu mới nổi từ một nơi nào đó ở nông thôn chạy đến nơi này khoe giàu. Cũng là một bộ khôi giáp kim sắc bình thường, nhưng mặc ở trên người Cửu Dương Phong Hoa lại khiến nàng thêm mấy phần oai hùng khí. Nàng tùy tiện đứng ở nơi đó, giống như một nữ chiến thần từ trên trời bước xuống. Vẻ mặt Đoạn Phong Bất Nhị đầy khó chịu ngồi dưới đất nhìn lá cờ của ba đại huyết mạch trung cực. Ta nhổ vào, dựa vào cái gì vậy? Lão tử cũng có thể lực chiến đấu rất tốt đúng không? Bọn họ dựa vào cái gì mà có vị trí cờ tốt hơn so với ta? Đánh qua ta, sau đó lại trưng cờ có được hay không? Bản Mộng Thần yên lặng nhìn ba lá cờ, khóe miệng cong lên đầy vẻ tự tin. Hy vọng ngày hôm nay rút thăm đối chiến, ta có thể đối chiến với một người trong số bọn họ. Như vậy, ba lá cờ này, ngày hôm nay sẽ có một lá cờ bị xé bẻ gãy, thể hiện phong độ của Bản Mộng Thần ta. Ta cũng muốn đánh gãy một lá cờ. Bản Mộng Thừa tiến vào chân thánh, thực lực tăng vọt, lòng tin cũng lập tức tăng vọt. Đánh gãy một lá cờ, sau đó thì sao? Đoạn Phong Bất Nhị đảo mắt nhìn về phía Bản Mộng Thừa đang lộ vẻ mặt hưng phấn. Bản Mộng Thừa thấy vẻ mặt Đoạn Phong Bất Nhị khó chịu vội vàng nói, đem cờ của lão đại đưa đến vị trí kia, không cần lão đại tự mình ra tay đánh bọn họ. Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn Bản Mộng Thừa, tiểu tử này có chuyện gì vậy? Khi hắn đối mặt với truyền nhân của ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực hoàn toàn không khiếp sợ, nhưng đối với Đoạn Phong Bất Nhị này, thái độ lại như thế. Bản Mộng Thừa cảm nhận được ánh mắt chất vấn của mọi người, cười gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười có vài phần chân thành. Các ngươi không biết, nếu như không có lão đại Bất Nhị, bây giờ ta có thể nhập thánh hay không cũng là vấn đề, chứ đừng nói gì tới thực lực chân thánh. Lão đại Bất Nhị vĩnh viễn là lão đại của ta, điều này sẽ không thay đổi. Lại nói, Bất Nhị lão đại có thể sẽ đột phá bất cứ lúc nào. Nếu như đột phá tiến vào cảnh giới chân thánh, lão đại có thể tùy tiện dễ dàng đánh bại ta. Các ngươi không hiểu, các ngươi sẽ không hiểu được. Bản Mộng Thừa không tiếp tục để ý tới ánh mắt của người khác, mà chuyên tâm nhìn chằm chằm vào hai chiến sĩ bình thường cách đó không xa, Sơn Xuyên và Vô Danh. Mấy ngày nay, Bản Mộng Thừa đã từng nghe được không ít lời đồn đại về đấu khí Sơn Xuyên. Kể từ sau khi biết Càn Kình là truyền nhân của đấu khí Phong Vân, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú đối với truyền nhân của đấu khí Sơn Xuyên. Truyền nhân của hai đại chiến sĩ bình thường mạnh nhất, thực lực chắc cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều chứ. Hơn nữa, người truyền nhân của đấu khí Sơn Xuyên này thoạt nhìn ít nhất cũng đã hơn 30 tuổi, các kỹ năng chiến đấu hẳn rất thành thục mới đúng. Còn có Vô Danh kia, Bản Mộng Thừa càng cảm thấy tò mò hơn, vì người này là người ngay cả Càn Kình cũng vô cùng nghi ngờ, thậm chí không nhìn ra thực lực của hắn sâu cạn thế nào. Như vậy làm sao có thể khiến người ta không nghi ngờ được? Sư Vương ngủ say vẫn đang ngủ say, ngay cả thời đi ể đi vào lôi đài này cũng là ở dưới trạng thái mộng du tiến vào đây. Hắn một đường đánh vào thập lục cường, cũng chỉ có hắn là người không thi triển thực lực nhập thánh. Nhưng không ai cho rằng vị ngủ say sư vương này nhập thánh. vẻ mặt Cửu Dương Phong thái đầy oán hận nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu này ở ngày đầu tiên của cuộc tranh tài tân nhân vương, trực tiếp chém giết đệ đệ của mình. Mấy ngày nay chẳng bao giờ quên mối thù như thế. Nếu gặp phải hắn nhất định sẽ chém giết hắn báo thù cho đệ đệ. Y Toa Tái Nhị ủ rũ đứng ở phía dưới cờ, là người tham gia thi đấu ít nhất tuổi. Tuy rằng trong các bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối là chiến sĩ huyết mạch mạnh nhất, không người nào có thể đối kháng. Nhưng lúc đối mặt với 15 cường giả trẻ tuổi khác, tuổi mình không đủ tích lũy, không đủ hung bạo lộ ra nhược điểm. Tiểu tử, thả lỏng mà đánh. Có thể đánh đến mức nào thì đánh tới mức đó chẳng phải tốt rồi sao? Đoạn Phong Bất Nhị quay đầu nhìn Y Toa Tái Nhĩ, có thể giao đấu với cường giả hẳn phải cảm thấy vui sướng. Về phần thứ tự có quan trọng không? Ngươi cảm thấy, ngươi đến tuổi như bọn họ, bản thân sẽ yên hơn bọn họ sao? Mắt Y Toa Tái Nhĩ đột nhiên sáng ngời, chăm chú nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Lão đại Bất Nhị nói rất đúng. Vậy được rồi, thả lỏng mà đánh. Ngươi còn trẻ, có tương lai vô hạn. Đoạn Phong Bất Nhị dứt khoát nằm ở dưới lá cờ của mình, tràn ngập sự lười biếng. Tương lai nhất định thuộc về những người như chúng ta. Bỉ Đắc Lợi đặc cảnh giác nhìn xung quanh, với tuổi của mình, ngoại trừ nhỏ hơn so với Sơn Xuyên gia, so với bất cứ người nào ở đây, cũng lớn hơn không ít. Nhưng thực lực của mình lại không cao hơn bọn họ bao nhiêu. Ban đầu vốn tưởng rằng ngoại trừ ba đại huyết mạch chiến sĩ trung cực gia, không có người nào là đối thủ của mình. Nhưng dù nghĩ thế nào, cũng không ngờ được thập lục cường tân nhân vương của Hoàng Triều Chân Sách lần này lại cường đại đến mức như vậy. Ánh mắt thiết qua chiến hồn đầy phức tạp nhìn về phía Càn Kình. Lúc đầu thời điểm còn ở trong học viện, mọi người đều là tân sinh năm nhất. Mình đã được xếp vào thập cường trong bách chiến bảng của học viện. Có thực lực cấp đấu hồn, còn đối thủ chẳng qua chỉ là đấu tâm hoàng kim mà thôi. Chân thánh, còn có thể là chân thánh mạnh nhất thế hệ trẻ hiện nay. Thiết qua chiến hồn cảm giác mình đu ỏng như đang nằm mơ, hơn nữa còn là một giấc mơ đặc biệt hoang đường. Mình đã từng muốn thu người này vào dưới trướng làm người hỗ trợ mình, hôm nay hắn còn mạnh hơn một trong 10 đại chiến sĩ huyết mạch như hắn. Càn Kình ngồi yên ở trên vương tọa do mình rèn ra. Hắn nhắm mắt tiếp tục trầm tư dung hợp đấu kỹ của mình, khởi đầu và kết thúc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đột nhiên một tiếng chuông lớn tiếng vọng khắp đấu kỹ trận, thậm chí nó còn vang vọng khắp bầu trời thần đô, khiến các chiến sĩ chờ ở dưới cờ, tinh thần đồng thời chấn động. Giờ phút này, Cản Vô Thanh cũng xuất hiện ở dưới lá cờ của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1159, đại thế đã thành, nhiều ngày không gặp. Khí tức trên người Càn Vô Thanh khiến người ta càng khó có thể phán đoán ra thực lực của hắn hiện tại, càng làm cho người khó có thể cân nhắc tới sự xuất hiện của hắn. Từ đầu đến cuối, hắn đều vô cùng bình tĩnh và tự tin, nhưng ánh mắt nhìn Càn Kình vẫn duy trì một nụ cười nhạt, không còn lo lắng Càn Kình liên kết với mọi người giết chết hắn như mấy ngày trước nữa. Ta dám xuất hiện, tất nhiên có con bài chưa lật của mình. Có bản lĩnh, ngươi tới giết ta thử xem. Càn Kình nghe thấy Càn Vô Thanh nhỏ giọng nói vậy, thoáng nhíu mày, suy tính xem vong linh này rốt cuộc có con bài nào chưa lật, lại dám xuất hiện ở nơi này. Hôm nay, muốn giết chết Càn Vô Thanh không chỉ có một người, ngay cả Xà Hoàng và Lý Phách cũng đã quyết định, chỉ cần Càn Vô Thanh dám cả gan xuất hiện, hoàn toàn không để ý tới bất kỳ hậu quả nào, giết chết hắn. Nhưng một khắc khi Càn Vô Thanh thật sự xuất hiện, bình tĩnh như thế đứng ở phía dưới cây cờ, trái lại khiến người ta nảy sinh sự nghi ngờ vô tận. Hắn rốt cuộc dựa vào cái gì mà dám xuất hiện ở đây? Càn Vô Thanh không phải là một kẻ ngu ngốc. Ngược lại, hắn cực kỳ thông minh. Phục kích Càn Kình vào đêm trộm bảo, thi triển phong ấn đặc biệt khiến trên người Càn Kình lại thêm một tầng lực lượng phong ấn. Chỉ tiếc rằng, sau khi Càn Kình đi tới chỗ của A Khắc Nạp Thập, đã biết phải làm như thế nào để giải được phong ấn này. Hắn không giải phong ấn ra, chỉ muốn thêm một đạo phong ấn khiến mình khắc khổ tăng cường thực lực mà thôi. Giết sạch tất cả đối thủ trong nhóm của mình tại cuộc tranh tài tân nhân vương, khiến mình sớm tấn cấp không cần tiếp tục xuất hiện ở nơi này, tránh nguy hiểm xuất hiện nhiều hơn. Phái thế thân xuất hiện, sau khi thế thân bị giết lại phái thế thân chứng minh mình còn sống. Tất cả những điều này tất cả chính là một vòng lại thêm một vòng tiến hành chặt chẽ, trước sau nắm chắc một cảm giác chiếm lĩnh thượng phong. Từ trước tới nay, Cản Kình chưa bao giờ gặp phải đối thủ như vậy. Trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra vong linh này rốt cuộc nắm giữ con bài tẩy gì ở trong tay. Phụ thân, Cản Kình nhìn lên trên đài cao. Lúc này Cản Thành đang ngồi ở bên cạnh xà hoàng bản hoành cơ. Từ sau khi Cản Kình tiến vào cảnh giới chân thánh, Cản Thành ở Cản gia gần như đứng ở vị thế không ai dám trêu chọc. Người dắt ngựa sao? Đó đúng là công việc của hắn bây giờ. Nhưng bất luận là ai đi đến Cản gia, nhìn thấy vị phụ thân của Cản Kình, đều vội vàng tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Người trước đây từng đạp lên người Cản Thành, còn trực tiếp tìm Cản Thành tỏ ra áy náy nhận sai. Điều đó làm cho Cản gia cảm thấy để Cản Thành đặt ở ngoài cửa làm người dắt ngựa, mỗi giây mỗi phút đều là đánh ở trên mặt Cản gia. Khi bàn hoành cơ phái người tới đón Cản Thành, lần đầu tiên Càn Chiến Huyền không thể hiện sự bá đạo của mình, mà cam chịu để Càn Thành được bàn hoành cơ đón đi. Càn Kình đã tiến vào chân thánh, thủ hạ có đủ thế lực, có thể giúp Hoàng Triều chân sách ta tiêu diệt vô số ma tộc. Đưa Càn Thành cho hắn xem như một lễ vật cũng không có gì là không thể. Ở trong mắt của Càn Chiến Huyền ta, chỉ cần có thể giết chết ma tộc, ngay cả muốn ta chết thì thế nào? Hơn nữa đó chỉ là một Càn Thành, ta cũng không sợ Càn Kình, càng không sợ cái hắn gọi là thế lực. Nhưng nếu hắn có thể giết chết ma tộc đưa ra cống hiến, vậy hắn hẳn sẽ đảm đương nghĩa vụ của chiến sĩ. Càn Vô Tinh Thần nhớ tới lời Càn Chiến Huyền nói lúc đó, khuôn mặt không khỏi lộ ra vài phần tức giận. Suy nghĩ của người gia chủ này quá cổ hủ, giết chết ma tộc, chỉ cần có Càn Vô Tinh Thần ta là đủ rồi. Càn Chiến Huyền bá đạo đã không còn đủ bá đạo nữa. Như vậy thì để Càn Vô Tinh Thần ta thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực, thay thế vị gia chủ đã không còn khí phách này, dẫn dắt Càn gia đi vào thời đại vô địch càng hưng thịnh hơn. Thập Lục Cường Tân Nhân Vương lần này, không giống như trước kia, áp dụng sự thắng lợi các trong nhóm vòng loại để tiến thành sắp xếp các đối thủ giao đấu với nhau. Bảo Long Chân Sách cao giọng tuyên đọc quy tắc tranh tài mới. Lần này, áp dụng chế độ rút thăm. Mỗi lần rút ra hai tuyển thủ đối chiến, bên thất bại sẽ theo thứ tự bị loại bỏ. Bên thắng lợi một lần nữa thả số vào trong dương tiến hành trộn lẫn sau đó lại lấy ra. Nói cách khác, nếu là người có vận khí không tốt, có thể đánh thắng trận đầu, ngay sau đó sẽ đánh trận thứ hai thậm chí trận thứ ba. Cản Kình, đánh 15 trận thắng liên tiếp cho lão sư xem. Tại vị trí khách quý trên khán đài, La Đức được Bích Lạc thi triển ma pháp khuếch đại âm thanh, cao giọng kêu lên trước tiên. Âm thanh truyền khắp toàn bộ đấu kỵ trận. 20 vạn người đồng thời sửng sốt nhìn về phía Càn Kình. 15 thắng liên tiếp. Nếu như trận đầu nếu ngẫu nhiên Càn Kình được chọn ra, như vậy mỗi trận đánh tiếp theo đều đánh thắng, thật sự sẽ sáng tạo kỷ lục đỉnh cấp 15 thắng liên tiếp. Khán giả trầm mặc mấy giây. Ngay sau đó, gần 20 vạn khán giả bình thường xôi trào, cùng nhau cao giọng đồng loạt la lên, Cản Kình, Cản Kình, 15 trận thắng liên tiếp, 15 trận thắng liên tiếp, 20 vạn người hò hét, hình thành một thanh thế sóng chiều thật lớn. Các chiến sĩ huyết mạch khác nhất thời cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng ở trên người. Mặc dù là 20 vạn người bình thường, số lượng này cũng thật sự kinh người, hơn nữa sự nhiệt tình của bọn họ. Cản Kình ngồi ngay ngắn ở trên vương tòa của hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, mở 5 ngón tay ra bỗng nhiên dùng sức nắm chặt tay lại, phát ra một tiếng động inh tai nhức óc. Trong nháy mắt, 15 người tham gia thi đấu đồng loạt phát sinh cảm giác tương tự. 20 vạn người này hò hét rít gào, khí thế của 20 vạn người này đều bị Cản Kình nắm ở trong tay, hội tụ vào bên trong thân thể. Trong nháy mắt đối mặt với Cản Kình, luôn có một cảm giác đặc biệt như đồng thời đối mặt với 20 vạn người. Đại thế đã thành. Các cường giả thế hệ trước ở trên khán đài, thấy biểu hiện của Cản Kình trong nháy mắt này, thân thể đồng thời chấn động. Cản Kình này không còn là cường giả thế hệ trẻ, mà đã chân chân chính chính bước vào một tầng lớp cường giả mạnh nhất. không ai lại tiếp tục cho rằng hắn là chiến sĩ thế hệ trẻ nữa. Thông qua cuộc tranh tài lần này, hắn đã tạo ra đại thế của mình. Mỗi cường giả đỉnh cấp đều có thế của mình. Khí thế của Càn Chiến Huyền chính là bá đạo. Khí thế lý phách thâm trầm. Khí thế của Bàn Hoành Cơ khiến người ta cảm giác được sự giảo quyệt. Khí thế của Đại Ma Vương khiến người ta cảm giác được sự vô địch. Thế của Càn Kình nắm giữ trời trong tay. Mỗi cường giả nổi tiếng từ xưa tới nay, cảm giác được khí thế do Càn Kình tạo dựng được, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thế là một giai đoạn mấu chốt khó có thể tạo dựng được. Nắm giữ trời trong tay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1160, Càn Kình vs Bỉ Đắc Lợi Đặc. Ý nghĩ này gần như đều xuất hiện trong thời điểm tạo thế của mỗi cường giả. Nhưng trời cao cao tại thượng bao quát chúng sinh, từ trước tới nay không có người nào có thể nắm nó trong tay. Vận mệnh của tất cả mọi người đều giống như bị trời tùy ý thao túng. Bất luận ngươi là cường giả như thế nào, ở trước mặt trời chỉ có thể cúi đầu. Phải có một trái tim thế nào mới có khả năng nắm giữ trời trong tay. Không thiếu cường giả đều nhíu mày, suy tính nếu như lúc này bọn họ chiến đấu một trận sinh với Càn Kình, bản thân có thể nắm được mấy phần thắng. Càn Kình vs Bỉ Đắc Lợi Đặc. Một khắc khi tên tổ chiến đấu đầu tiên được rút tham gia, những người trên khán đài lại một lần nữa sôi trào. Quả nhiên, trận chiến đầu tiên quả nhiên là Càn Kình xuất chiến. Mấy ngày nay, số lần Càn Kình ra tay quá ít. Mỗi đối thủ lại không đủ cường đại. Thậm chí không có một đối thủ nào có thể ngăn cản một ngón tay của hắn. Mọi người đều tán thưởng sự cường đại của hắn. Đồng thời, mọi người cũng bao giờ cảm giác cuộc chiến đấu này lại có chút buồn chán như vậy. Bọn họ đang mong đợi có người có thể khiến hắn ra tay nhiều hơn vài lần. Thập Lục Cường, Bỉ Đắc Lợi Đặc, vương tộc Man tộc, chiến sĩ huyết mạch Bỉ Mông. Hôm nay hắn đã 35 tuổi. Bỉ Đắc Lợi Đặc ở giai đoạn thực thánh, sau khi thức tỉnh không phải là trạng thái Bỉ Mông, hơn nữa còn là hoàng kim Bỉ Mông vương mà trong truyền thuyết của bộ tộc Bỉ Mông, 10 vạn năm mới xuất hiện một lần. Theo truyền thuyết, nếu như bộ tộc Bỉ Mông có ai có thể đột phá thức tỉnh thiên cực giai đoạn chân thánh, tiến vào thức tỉnh trung cực vô địch, vậy nhất định là chiến sĩ huyết mạch trạng thái hoàng kim Bỉ Mông vương. Cái này trước sau vẫn là chuyện tiên đoán, lại là những lời đồn đại của dân gian, được lưu truyền trong Man tộc không biết bao nhiêu năm. Thậm chí có rất nhiều người trong Man tộc đều cho rằng nó chỉ là một lời đồn đại, vĩnh viễn sẽ không trở thành sự thật. Nhưng vào ngày Bỉ Đắc Lợi Đặc tiến vào thực thánh, thật sự đã thể hiện ra trạng thái hoàng kim Bỉ Mông vương. Một khắc khi đạt được trạng thái này, Bỉ Đắc Lợi Đặc biết sau này mình có thể sẽ vinh quang vô thượng. Tâm tình hắn vô cùng hưng phấn, tới cuộc tranh tài tân nhân vương này dự định quét ngang tất cả chiến sĩ huyết mạch hoàng triều chân sách. Nhưng hắn không nghĩ tới lại gặp phải Càn Kình, chiến sĩ bình thường cường đại này. Bỉ Đắc Lợi Đặc vẫn duy trì phong thái của một bậc vương tử chậm rãi đi lên lôi đài. Dưới đấu khí cường đại, trang phục dũng sĩ trên người hắn hoàn toàn bị xé rách, lộ ra một thân hình cơ bắp vô cùng cường tráng. Hắn còn chưa mở ra chiến thân huyết mạch, trên ngực phát ra ánh sáng hoàng kim, khiến người ta vừa nhìn một cái đã nhớ lại hoàng kim Bỉ Mông vương trong truyền thuyết. Thánh búa ở trong tay, khi Bỉ Đắc Lợi Đặc đối mặt với Càn Kình không dám có bất kỳ điều gì sơ suất. Hắn cầm chiến bố thánh khí được truyền thừa của bộ tộc Bỉ Mông trong tay. Bộ giáp ngực thánh khí cũng bọc ở trên người. Ngay cả dưới chân cũng là một đôi giày thánh khí. Bộ thánh khí, mọi người thấy Bỉ Đắc Lợi Đặc mặc như vậy, tất cả đều giật mình. Lần này Man tộc thật sự bỏ vốn gốc tới tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương lần này. Không ngờ Man tộc bọn họ lấy ra hai trong số bộ thánh khí của mình, lực lượng Man tộc. Đông, vương tòa kim loại nặng nề từ trên cao hạ xuống, đập vào mặt trên của lôi đài phát ra tiếng động lớn, đồng thời cũng giống như đập vào linh hồn của 20 vạn khán giả, khiến mọi người nhất thời trở nên vô cùng phấn chấn. Càn Kình ngồi ở trong vương tòa kim loại cao lớn, nhìn vương tử Bỉ Đắc Lợi Đặc của bộ tộc Bỉ Mông phía đối diện, khiến ta đứng lên, xem như ngươi thắng. Lời nói đơn giản, Mấy ngày nay mỗi lần Càn Kình ngồi trên vương tòa ở lôi đài nhất định sẽ nói ra một câu, khiến ta đứng lên xem như ngươi thắng. Câu nói này khiến rất nhiều người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Mỗi lần lên lôi đài, hắn đều nói ra một câu nói kiêu ngạo đến cực hạn như vậy. Nhưng mỗi lần đều không có người nào có thể khiến Càn Kình rời khỏi chỗ ngồi. Đừng nói khiến hắn rời khỏi, thậm chí không có người nào có thể khiến hắn dùng tới cánh tay thứ hai. Lại là những lời này. Bỉ Đắc Lợi Đặc khẽ nhíu mày. Nấy ngày nay tuy rằng Càn Kình ra tay không nhiều lắm, nhưng mỗi lần hắn tham chiến đều có thể nghe được hắn nói những lời này. Mỗi lần nghe được đều có một cảm giác. Một cảm giác áp lực. Không sai. Lần đầu tiên nghe được hắn cảm thấy rất chói tai. Nhưng sau đó, mỗi lần nghe được đều cảm thấy đó là một loại áp lực. Đó là một loại thế. Khi còn bé, thời điểm hắn đối mặt với phụ hoàng mới có thể bị đè ép như thế. Hôm nay khí thế đó xuất hiện ở trên người Càn Kình. Hôm nay, giờ phút này, Bỉ Đắc Lợi Đặc chưa bao giờ cảm giác được khí thế của Càn Kình lại đè ép người khác thế như. So với những lần trước, khí thế ép người hơn rất nhiều. Lẽ nào, đây là áp lực chỉ khi thật sự đối mặt với Càn Kình mới có thể cảm giác được sao? Càn Kình ngồi như vậy, yên lặng lặng lẽ, tay phải hơi dựng thẳng lên, lấy khuỷu tay làm điểm chống đỡ, năm ngón tay hơi cong lại. Ngón trỏ chống vào huyệt thái dương của mình, ngón tay cái lại chống ở cằm, giống như một vị ma vương đang cảm thấy chán nản không thú vị trong lúc chờ đợi một dũng giả tới khiêu chiến. 20 vạn người đồng thời có một cảm giác, Bỉ Đắc Lợi Đặc khi vừa lên đài là một dũng giả vô cùng khí phách muốn khiêu chiến đại ma vương. Nhưng một khắc khi đại ma vương thật sự xuất hiện ở trước mặt dũng giả, trong nháy mắt, lòng tin của dũng giả đã hoàn toàn sụp đổ không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt, lực lượng của dũng giả cũng hoàn toàn biến mất. Hai bên còn chưa bắt đầu giao đấu, mọi người đã có thể cảm giác được sự cường đại của dũng giả. Ở trước mặt đại ma vương là yếu đuối như vậy. Sợ rằng chỉ cần một đòn. Đúng vậy, ta thấy có thể chỉ là một đòn. Bộ tộc Bỉ Mông thực sự yếu đuối. Chiến sĩ huyết mạch mạnh nhất thế hệ trẻ, còn lớn hơn so với Càn Kình ít nhất 10 tuổi, không ngờ chỉ có thể đỡ được một đòn. Có thể đỡ một đòn hay không vẫn còn là vấn đề. 20 vạn đám người xì xào bàn tán, xôn xao như con ruồi đang bay loạn. Nhưng Bỉ Đắc Lợi Đặc vẫn có thể nghe rõ tiếng những người đó nói chuyện với nhau. Một tâm trạng nhục nhã nói không nên lời, rất nhanh lan tràn trong cơ thể Bỉ Đắc Lợi Đặc. Bỉ Đắc Lợi Đặc, ta là trạng thái huyết mạch hoàng kim Bỉ Mông Vương chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ta sẽ thức tỉnh trung cực, đứng ở trên đỉnh cao của đại lục chí cao. Bỉ Đắc Lợi Đặc, ta sẽ dẫn dắt man tộc đi về tới sự huy hoàng chưa từng thấy. Bỉ Đắc Lợi Đặc, ta làm sao có thể bại bởi một người bình thường được. Lực lượng chiến thân huyết mạch ngủ say, hãy thức tỉnh. Lực lượng man tộc trong thánh khí, cho ta mượn lực lượng của ngươi. Ngày hôm nay, chính là bậc thang đầu tiên để Bỉ Đắc Lợi Đặc bước lên con đường đi về phía huy hoàng. Vinh dự của ta, ngay cả ánh mặt trời cũng có thể hoàn toàn che lấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com